Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1929. Chương 1929. Nhìn ta chằm chằm làm gì? Bọn hắn cũng đều nhớ tới. Nam nhân này là cùng Lâm Thành Phi tướng mạo có thất tám phần tương tự. Người này cũng là Lâm Thành Phi. Vị này tại Lô Gia cũng coi là có chút thân phận nam nhân. Bỗng nhiên quay đầu, sắc mặt âm lệ nhìn lấy Lô Tâm Nham. Thật sự là hận không thể lập tức xông đi lên, lại đem hắn hành hung một trận. Hiện tại Lô Gia người còn bị Lâm Thành Phi làm đến lòng người bàng hoàng. Liền gia viên của mình Lâm cũng không dám hồi. Đại gia ngươi lại còn dám chủ động trêu chọc đến Lâm Thành Phi trên đầu. Ngươi sống không kiên nhẫn liền đi chết. Không muốn kéo lên chúng ta. Ngươi lại làm cái gì thương thiên hại lý sự tình. Vậy mà để vị này anh hùng trượng nghĩa xuất thủ. Đem ngươi đánh thành dạng này. Lô Tâm Nham thất thần. Ngay sau đó thì tiếng buồn bã hô lớn. Ca, ta oan uổng a, thật oan uổng a. Ta lần này thật sự là cái gì cũng không làm liền bị đánh. Cái kia Lô Gia người tức hổn hển, một cái hổ xông lên trước, thật cao nâng lên đùi phải, một chân đá vào Lô Tâm Nham ở ngực. Một cước này vừa nhanh vừa mạnh, tuyệt đối không phải giả vờ giả vịt. Mặc dù Lô Tâm Nham hiện tại là bị hai người đỡ lấy, cũng trực tiếp ngồi sập xuống đất. Cái kia phù phù một tiếng vang trầm, nghe được rất nhiều người đều là một trận cái mông đau. Ngươi cái phế vật, thiếu cùng ta tại cái này chuyện phiếm. Ngươi muốn là cái gì cũng không làm, người ta sẽ tìm được trên đầu ngươi. Ngươi quá hội hướng ngươi trên đầu mình thiếp vàng. Cái kia Lô Gia người lớn tiếng mắng. Ta mặc kệ ngươi làm qua cái gì, lập tức xin lỗi, hối cải để làm người mới. Nếu như người khác không tha thứ ngươi, đời này ngươi cũng đừng hồi Lô Gia. Nói xong, hắn thở phì phì vung tay lên. Chúng ta đi, tên tiểu tử khốn kiếp này làm hỗn đản sự tình, để hắn tự mình giải quyết. Lô Tâm nhắm mắt trợn tròn, tìm bọn họ chạy tới, là muốn bọn họ vì chính mình báo thù à. Hiện tại đây là cái gì tình huống? Mắng ta vài câu, đánh ta một trầu, đối kẻ cầm đầu lại chẳng quan tâm. Trước kia có thể chưa từng có dạng này sự tình a. Ca, ca, người khác ném ta xuống a. Lô Tâm Nham hướng về phía mấy người kia la to. Thế nhưng là, bọn họ cũng là tốt như không nghe đến một dạng. Phối hợp đi lên phía trước lấy mấy cái kia Lô Gia người. Lúc này trong lòng cũng là tâm thần bất định bất an. Sắc mặt đỏ bừng, mồ hôi đầm đìa. Riêng là bị Lô Tâm Nham xưng là ca cái kia dẫn đầu, càng là ở trong lòng không ngừng môn tự vấn lòng. Ta vừa mới diễn kỹ thế nào? Miễn cưỡng đi qua đi. Lâm Thành Phi không nhìn ra ta đã nhận ra hắn à? Chính nghĩa lẫm nhiên hình tượng dựng nên có phải hay không có chút không hài hòa? Hắn chính đang xoắn suýt, ở sâu trong nội tâm run lẩy bẩy. Lại nghe cái kia lớn nhất không muốn nghe đến âm thanh vang lên đến. Chờ một chút, chín người kia đều giống như chúng định thân thuật. Hướng về phía trước thân hình im bặt mà dừng. Đứng tại chỗ, cái kia dẫn đầu nam nhân càng là một mặt đắng chát nụ cười. Quay đầu hỏi, vị tiên sinh này, xin hỏi có chuyện gì sao? Lâm Thành Phi thần tình lạnh nhạt, làm bộ không biết ta sao? A, ngài đang nói cái gì? Người này kinh ngạc nói, chúng ta trước đó gặp qua. Lâm Thành Phi khẽ lắc đầu, Lô Tâm Bành, đúng không? Trước đó Lâm Thành Phi Lô ra thời điểm, nghe được có người gọi hắn cái tên này. Lô Tâm Bành cả khuôn mặt đều đổ xuống tới. Lâm Thần Y, sự kiện này không có quan hệ gì với ta. Ta cam đoan với ngươi. Ta chỉ là đi ngang qua, thật chỉ là đi ngang qua mà thôi a. Lâm Thành Phi ngoác nói, tới, người khác đứng xa như vậy, nói chuyện thẳng tốn sức. Lô Tâm Bành biết, lần này là chạy không? chậm rãi đi vào Lâm Thành Phi trước mặt, liếm láp mặt cười nói, Lâm thần y, ngài có dặn dò gì? Mau mau trợn mắt hốc mồm nhìn lấy đây hết thảy, vừa mới bắt đầu thời điểm, nàng cũng bị Lô Tâm Bành cho lừa gạt, còn thật sự cho rằng hắn là cái gì nhân thiện người. Bây giờ thấy hắn tại Lâm Thành Phi trước mặt bộ dáng, mới biết được, cũng không phải là hắn muốn nghĩa bạc Vân Thiên Hiên ngang lẫm liệt, là bị người nam nhân trước mắt này sợ đến như vậy a. Như vậy, người này đến cùng là ai? Vì cái gì có thể cho Lô gia người ở trước mặt hắn cúi đầu nghe theo? Phải biết, đây chính là Lô gia a. Lô Tâm Nham cũng mắt trợn tròn, theo Lô Tâm Bành kêu lên Lâm Thần Y ba chữ này về sau, hắn thì hiểu được, người này là Lâm Thành Phi, tại trước đây không lâu náo Lô gia gà chó không yên Lâm Thành Phi. Lúc trước hắn không có tư cách tham gia Lô gia trong Lâm Viên tụ hội, cho nên chưa thấy qua Lâm Thành Phi, nhưng là Lâm Thành Phi chỗ làm sự tình lại sớm đã truyền vào hắn trong tai. Cái này, tại sao lại bị hắn đụng tới? Hắn lộn nhào đi vào Lâm Thành Phi trước mặt, phanh phanh phanh không ngừng đập lấy khấu đầu. Lâm thần y, thật xin lỗi, là ta có mắt như mù, ta có mắt không tròng, mạo phạm ngài, thật xin lỗi, ta hướng ngài xin lỗi, cầu ngài tha thứ ta lần này, ta nhất định sửa chữa, về sau cũng không dám nữa, ta thật cũng không dám nữa. Lâm Thành Phi không nhìn hắn, chỉ là hướng về phía Lô Tâm Bành nói ra, hắn bắt vị cô nương này đệ đệ, đem người thả, có vấn đề sao? Không, tuyệt đối không có vấn đề. Lô Tâm Bành chém đinh chặt sắt nói, ngài yên tâm, sự kiện này giao cho ta. Lâm Thành Phi gật đầu nói, tốt, nếu để cho ta biết sự tình xuất sai lầm, như vậy, lần sau ta đăng Lâm Lô gia thời điểm, cái thứ nhất trước hết tìm ngươi. Ngài yên tâm, ngài cứ việc yên tâm, ta nhất định sẽ không để cho ngài thất vọng. Lô Tâm Bành vội vàng nói, đối phương như thế ăn nói khép nép, Lâm Thành Phi cũng không có liền hắn một khối thu thập tâm tư. Trực tiếp phất phất tay nói, đi thôi, tốt tốt tốt, cảm ơn Lâm Thần Y. Lô Tâm Bành quay đầu liền chạy, đứng lại, Lâm Thành Phi đột nhiên lại hô, a, Lô Tâm Bành khổ như vậy quay đầu, ngài còn có cái gì phân phó sao? Lâm Thành Phi nhẹ nhàng cười một tiếng, chỉ Lô Tâm Nham nói, đem hắn mang đi, vâng vâng vâng, Lô Tâm Bành lại vội vàng chạy về đến, đem vẫn quỳ trên mặt đất Lô Tâm Nham dìu dắt đứng lên, mang theo mấy cái khác người, bay mau lên xe, nhanh như chớp rời đi, mau mau ngơ ngác nhìn lấy Lâm Thành Phi, lại ngơ ngác nhìn lấy đám kia Lô gia người rời đi phương hướng. Qua rất lâu, nàng mới hoang mang rối loạn mang mang ngừng lại một chút Lâm Thành Phi trước người. Liên tục không ngừng nói ra, cảm ơn ngài, tiện tay mà thôi a. Lâm Thành Phi nói ra, về nhà chờ ngươi đệ đệ đi, bọn họ hẳn là sẽ không làm khó hắn. Nàng cảm kích nhìn lấy Lâm Thành Phi, chạy chậm đến hướng nơi xa mà đi. Nhậm Hàm Vũ quay đầu nhìn lấy Lâm Thành Phi, một mặt ý cười, không nghĩ tới, Lô gia người, nhìn thấy ngươi vậy mà lại là loại phản ứng này. Lâm Thành Phi khẽ lắc đầu nói, chỉ là cực kỳ cá biệt thôi, mặc kệ là Lô Tâm Nham vẫn là về sau mấy cái kia. Tại Lô gia đều thuộc về không có địa vị gì ở mép nhân vật. Lô gia cao tầng ý nghĩ, bọn họ cũng tiếp xúc không đến. Bọn họ chỉ là nghĩ, đã ta đợt đem Lô gia náo thành như thế, đều không ai dám ra tới đối phó ta. Như vậy, rất rõ ràng, toàn bộ Lô gia cần phải ở trước mặt ta thấp một đầu. Cho nên hiện tại khúm núm cũng là chuyện đương nhiên, không có nửa điểm không thích ứng. Diệp Hà ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Lâm Thành Phi. Lâm Thành Phi cười hỏi, như thế nhìn ta chằm chằm làm gì? Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.